Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 158 Kiều Vũ Tư mất tích. Ở Lục Tiểu Vũ xem ra, này một nhà người ở chung hình thức, thật sự là quá mệt mỏi đơn giản thô bạo. Đúng rồi, ta nghe Vũ Đường nói, ngươi có bạn trai, Bối Kha Mặc hơi hơi nhướng mày. Tin tức này, hẳn là Lưu A Di gần nhất mới biết được đi. Lưu A Di không phải là, suy nghĩ vấn đề này thời điểm, không có xem lộ mới không cẩn thận té ngã đi. Lưu Ngọc ngượng ngùng gãi gãi đầu, xác thật là như thế này. Ta là ở tự hỏi vấn đề này, Lục Tiểu Vũ hoàn toàn bất đắc dĩ. Đường Vũ Đường người nhà, thật đúng là tư duy độc đáo. Bối Kha Mặc biết, Lưu Ngọc cho tới nay, đều phi thường hy vọng, có thể làm Bối Kha Mặc bà, chính là nhiều năm như vậy, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mặc chi gian, còn chỉ là đơn giản bằng hữu tình nghĩa, không có một chút khác tiến triển, Lưu Ngọc lo lắng xuông, cũng chỉ có thể đủ ở một bên nhìn, dù sao Bối Kha Mặc tuổi tác cũng không lớn, chính là Lưu Ngọc không nghĩ tới, chờ, đem Bối Kha Mặc bạn trai chờ tới, đúng vậy, A Di. Ta nhớ rõ ta phía trước giống như nói qua Tiểu Mạc A. Ngươi thật sự không suy xét một chút, nhà ta Vũ Đường sao? Hắn cũng là cái thực không tồi nam nhân, Lưu Ngọc hiện tại. Vẫn là không nghĩ phải tin tưởng chuyện này, thì thật sở dĩ sẽ tưởng chuyện này, làm cho té ngã, hoàn toàn là đã chịu hàng xóm gia nhi tử kết hôn kích thích. Bằng không, nàng thấy được Bối Kha Mạc, cũng sẽ không hỏi như vậy. Đường Vũ Đường tuổi tác, xác thật không nhỏ, cũng tới rồi hẳn là muốn kết hôn thời điểm mà ni Bối Kha Mặc nhàn nhạt cười. Là thực tốt nam nhân, chính là ta nam nhân, có một cái như vậy đủ rồi, ta thực thích Tiểu Âm. Ta tưởng chúng ta ở bên nhau, mới là nhất thích hợp. Lưu Ngọc lần đầu tiên, nhìn đến Bối Kha Mặc, lộ ra như vậy biểu tình tới, thân là một nữ nhân. Lưu Ngọc biết, này đại biểu cái gì? Xem ra Bối Kha Mặc là thật sự, thực thích hiện tại bạn trai. Lưu Ngọc thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui nằm xuống. Các ngươi đi thôi, làm ta an tĩnh trong chốc lát. Lục Tiểu Vũ, Bối Kha Mặc cùng Đường Trung liếc nhau, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Trên hành lang, Đường Trung bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng giống như là một cái hai từ. Cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi, Bối Kha Mặc hiểu biết gật đầu. Lưu A Di bên người, không có cái hai tử bối, cùng tuổi hàng xóm đã đương nãi nãi, nàng tự nhiên cảm thấy không cao hứng. Chính là Vũ Đường tính cách, các ngươi cũng biết, vẫn là không nên ép hắn tương đối hảo, con cháu đều có con cháu phúc. Ta là như thế này chủ trương, khi nào Vũ Đường tưởng kết hôn. Tự nhiên liền kết hôn, chính là nàng chính là không đồng ý. Ta nói bao nhiêu lần đều không có hiệu quả, cuối cùng đơn giản không nói, Lục Tiểu Vũ đạm cười. Đừng nói là Lưu A Di, ta mẹ hiện tại đều bắt đầu thúc giục ta, mau chóng tìm cái bạn gái kết hôn, ba người từ mặt câu được câu không nói chuyện phiếm. Lục Tiểu Vũ điện thoại, đột nhiên vang lên, Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Tự hỏi ước chừng nửa phút, đem điện thoại cắt đứt, Bối Kha Mặc nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ biểu tình, quả nhiên chuyện tình cảm, chỉ có thể đủ chính mình tới cân nhắc đúng sai. Đường thúc thúc, chúng ta đi trước, trong cục còn có rất nhiều đồ vật, còn muốn chúng ta xử lý, vậy các ngươi mau trở về đi thôi. Hiện tại chạy chữa như vậy phương tiện, không có gì tất yếu. Các ngươi đều canh giữ ở bên người, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, ta đã tìm người lại đây. Chiếu cố Lưu A Di, Bối Kha Mặc phất phất tay. Đem đã chiếu lại đây chiếu cố Lưu Ngọc Bạch Lộc, kêu lại đây, bọn họ mỗi người, đều có cũng đủ y học thường thức. Chiếu cố người bệnh là môn bắt buộc chi nhất, Bối Kha Mặc không lo lắng. Bọn họ chiếu cố không người tốt, Đường Trung thật ngượng ngùng. Nhìn Bối Kha Mặc, thật sự là quá phiền toái cái gì? Lưu A Di đối ta chiếu cố, còn càng nhiều một ít Lưu Ngọc ở những năm đó. Đối Bối Kha Mặc chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, Bối Kha Mạc cũng chỉ muốn làm điểm sự hồi báo nàng mà thôi. Chu Văn Nhất biến cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại. Thật sự là đánh không thông, không có cách nào, mới cho Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Kỳ thật Chu Văn chỉ là muốn đối Lục Tiểu Vũ oán giận một chút, chính mình mỏi mệt mà thôi. Chính là Lục Tiểu Vũ trước sau đều không muốn tiếp điện thoại. Chu Văn không biết, chính mình sai ở địa phương nào. Từ trước nàng cũng là như thế này. Oán giận Lục Tiểu Vũ bình thường. Chính là phía trước Lục Tiểu Vũ, chưa từng có sinh khí quá. Bối Kha Mạc nhận được điện thoại, gật gật đầu, mang theo Lục Tiểu Vũ rời đi bệnh viện. Trên đường, nhìn Lục Tiểu Vũ nghiêm túc thần sắc, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình cần thiết cấp Lục Tiểu Vũ thượng một khóa. Người biết, ta có 10 năm thời gian, đều là ở phá án bên trong vượt qua đi. Lục Tiểu Vũ cười khẽ, trước kia không biết, hiện tại chính là phi thường rõ ràng, cho nên ta thực minh bạch, cảm tình đối với một người tới nói ý nghĩa cái gì. Chúng ta cho rằng chúng ta có thể từ bỏ, trên thực tế đều là một ít chúng ta xá không dưới. Nếu ngươi không quý trọng chính mình có được, có một ngày mất đi thời điểm, ngươi liền biết đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Bối Kha Mạc tiếp xúc quá nhiều án tử, minh bạch quá nhiều yêu hận tình thù, nàng hiểu lắm, những cái đó hối hận mọi người, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Thương tổn chính mình đảo cũng thế, thương tổn người khác, đều là chuyện thường ngày. Lục Tiểu Vũ kỳ thật là phi thường người thông minh. Bối Kha Mạc không hy vọng nhìn đến, có một ngày Lục Tiểu Vũ cũng đi lên con đường kia. Cùng Lục Tiểu Vũ đối kháng, là Bối Kha Mạc tạm thời còn không nghĩ phải làm sự. Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng, thở dài một tiếng, không phải hắn muốn so đo, bất luận kẻ nào đều có một cái có thể thừa nhận độ. Chu Văn ngày thường nói chuyện, liền cái gì đều không bận tâm, tự nhiên sẽ không biết Lục Tiểu Vũ có thể thừa nhận chính là cái gì. Có chút lời nói một khi nói được quá vượt qua, liền khả năng vô pháp vãn hồi rồi. Ở Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, như vậy không thể hiểu được dùng mình thời điểm, toàn bộ cục cảnh sát bắt đầu xuống tay đối lập tư liệu. Bởi vì vài người tử vong, công ty hiện tại lâm vào một mảnh hỗn loạn, cho nên lộng tới công nhân tư liệu cũng là phương tiện. Kiều Vũ Tư công ty công nhân, cùng lần này tình huống, có cái gì quan hệ? Đường Vũ Đường suy nghĩ nửa ngày đều không hiểu, dù sao Bối Kha Mạc, là bắt đầu đối chiếu, thêm một cái tham khảo, tựa hồ cũng không có gì không tốt, đồng dạng án kiện xuất hiện, Bối Kha Mạc đám người, liền chấp nhất với tìm điểm giống nhau, lần này công trình rất lớn, rất nhiều cảnh sát, đối với tìm điểm giống nhau chuyện này, đều thực không tán thành, giống như là Diêm La, giết người thời điểm, cũng không cùng những người này có cái gì giao thoa, chính là Diêm La giống nhau, dùng tàn nhẫn phương thức, giết hại những người đó, liền tính là hoàn toàn không có quan hệ người, cũng không phải liền hoàn toàn không có động cơ. Điền Tiểu Mễ lựa chọn người bị hại, đơn giản chính là lớn lên hảo, liên hoàn giết người án cũng hảo. Biến thái giết người cũng hảo, không nhất định cùng người chết có cái gì quan hệ. Bối Kha Mạc kiên trì, làm rất nhiều người đều không hiểu. Nếu đại gia cảm thấy mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi trở về đi, mỗi người trên mặt đều viết ta không cao hứng. Bối Kha Mạc cũng không thể miễn cưỡng bọn họ, làm chính mình không nghĩ phải làm sự. Tra tìm công nhân tư liệu đồng thời, Bối Kha Mạc cũng căn cứ phía trước mấy cái người chết lưu lại manh mối, lên mạng tìm tòi một chút tương quan tin tức. Bối Kha Mạc đối thương nghiệp giới hiểu biết tạm thời còn không phải rất nhiều. Tam Hoàng là Toại Hoàng Toại Người, Thiên Hoàng Phục Hy, cùng với Mà Hoàng Nữ Hoa, Ngũ Đế Vì Hoàng Đế, Viêm Đế, Bạch Đế, Thanh Đế cùng Hắc Đế. Căn cứ hung thủ lựa chọn thói quen, cùng với lưu lại nhắc nhở, Toại Hoàng chính là Vu Tĩnh Toàn, Mà Hoàng Nữ Hoa chính là Y An, Dư Thiên vì Bạch Đế, Khương Đào Thăng vì Viêm Đế. Như vậy kế tiếp, Thanh Đế, Hắc Đế cùng Hoàng Đế, cùng với Thiên Hoàng Phục Hy người được chọn, liền nhất định ở hiện tại, hô mưa gọi gió thương nhân chung. Bối Kha Mạc cần thiết muốn hiểu biết này đó thương nhân. Sở hữu tư liệu, là cũng là làm địa ốc, tuyệt đối chùm bên trong chủ mần ni hung thủ bắt đi là cũng. Chính là đem hắn, coi như là thiên hoàng phục hy tới đối đãi, giống như là Bối Kha Mạc phía trước tưởng như vậy. Ăn, mặc, ở, đi lại, khiến người nhóm quan trọng nhất nhu yếu phẩm mần ni trang phục sinh ý y an. Ăn uống đầu sỏ vưu tĩnh toàn, cùng với địa ốc chùm là cũng, liền đều là hắn mục tiêu. Đến nỗi ngũ đế, chỉ hướng về phía năm cái phương hướng, cùng với kim mộc thủy hỏa thổ giống loài nguyên tố. Hiện tại thanh đế, hắc đế, hoàng đế người được chọn, còn không phải rất rõ ràng. Bối Kha Mạc cần thiết muốn lẫn nhau tương đối, lại tiến hành tương đối lúc sau. Bối Kha Mạc tỏa định mặt khác vài người, Lâm Ngọc Thiến, Tạ Phong cùng Kiều Vũ Tư. Này ba người, ở phố buôn bán cũng là phi thường nổi danh. Lâm Ngọc Thiến là làm đồ trang điểm sinh ý. Ở cái này sinh tồn gian nan thương nghiệp giới, có thể xông ra thiên hạ đặc biệt không dễ. Bối Kha Mạc nhìn Lâm Ngọc nói, thật liền lại là không thể xem nhẹ. Như vậy nữ nhân, sao có thể không ở ngũ đế bên trong đâu. Hiện tại Bối Kha Mạc cùng hung thủ, muốn so chỉ là tốc độ. Bối Kha Mạc làm đường vũ đường cùng tôn sách, không ngừng so đối với công ty công nhân tư liệu. Bối Kha Mạc phía chính mình, còn lại là lựa chọn, đoán trước cái tiếp theo. Hung thủ khả năng xuống tay người cùng án phát địa điểm mần ni bất quá trước mắt. Căn cứ hiện trường siêu tập đến chứng cứ, tỏ vẻ mỗi cái hiện trường vụ án, đều không phải đệ nhất hiện trường. Phỏng đoán ra hiện trường vụ án, cũng không tỏ vẻ là có thể đủ tại hiện trường vụ án, tìm được hung thủ dấu vết, chỉ có đệ nhất hiện trường, mới có thể đủ tìm được hung thủ dấu vết, do đó tìm được mất tích người, là cần Du Trịnh Trọng làm ơn qua Bối Kha Mạc thỉnh nàng hỗ trợ. Bối Kha Mạc sao lại có thể không tận lực mà làm? Đang ở Bối Kha Mạc, điều tra này mấy cái, chính mình hoài nghi tiếp theo cái sẽ thụ hại người thời điểm. Giản Đông Vân gọi điện thoại tới. Tiểu Mạc, người thúc thúc mất tích, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bởi vì biết, Bối Kha Mạc vẫn luôn ở cục cảnh sát, cho nên Kiều Vũ Tư mất tích, chạy bằng điện Vân dẫn đầu thông chi Bối Kha Mạc, Kiều Vũ Tư thân phận, làm hắn mất tích, không có phương tiện bị người biết. Giản Đông Vân không có biện pháp, mới thông chi Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc thần sắc khẽ biến, buông điện thoại, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Nàng dự cảm trở thành hiện thực, nàng nói bao nhiêu lần, làm mọi người cẩn thận, sao có thể còn phát sinh như vậy sự. Đường Vũ Đường hoàn toàn không biết, Bối Kha Mạc nhận được trong điện thoại, nói gì đó, chỉ nhìn đến người chạy đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Nhanh lên đuổi kịp, nói không chừng là có tân phát hiện. Bối Kha Mạc ở cửa vị trí đột nhiên ngừng lại, không cần đi theo ta. Ta còn không có tìm được. Tiếp theo án đặc biệt phát địa điểm mần ni chỉ là trong nhà. Đột nhiên xuất hiện một ít vấn đề. Ta yêu cầu trở về giải quyết một chút. Lần ra lái xe ở cửa dừng lại, làm Bối Kha Mạc đi lên. Lần ra biết, sự tình nghiêm trọng tính. Một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ. Bối Kha Mạc bằng mau tốc độ, chạy tới Kiều Vũ Tư trong công ty. Giản Đông Vân cùng Kiều Phạn Âm đều ở. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giản Đông Vân khóc thút thít, đem sự tình nói một chút. Giữa trưa thời điểm, Giản Đông Vân tìm Kiều Vũ Tư cùng nhau ăn cơm. Hai người cũng là thời điểm, hẳn là thương lượng một chút. Khi nào đi trở về? Chính là đi vào công ty, phát hiện Kiều Vũ Tư căn bản không ở. Giản Đông Vân dò hỏi, sở hữu Kiều Vũ Tư người bên cạnh, đều nói không thấy được hắn. Vì thế Giản Đông Vân nhất biến biến, gọi điện thoại cấp Kiều Vũ Tư. Chính là không ai tiếp nghe, Kiều Vũ Tư chưa bao giờ sẽ bỏ qua Giản Đông Vân điện thoại, trừ phi điện thoại căn bản là không ở hắn bên người. Giản Đông Vân phái ra thủ hạ người, vây quanh trong công ty trong ngoài ngoại tìm vài vòng, không ai nhìn đến Kiều Vũ Tư rời đi công ty. Video giám sát cũng không có Kiều Vũ Tư tung tích. người này thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Là cũng ngay lúc đó tình huống, cũng cùng Kiều Vũ Tư giống nhau như đúc, bảo hậu nghiêm mật thương nghiệp đầu sỏ, cứ như vậy biến mất ở mọi người theo dõi dưới. Không thể không nói làm người ngạc nhiên, a di ngươi trước không nên gấp gáp, ta sẽ tìm được thúc thúc, ta nhất định sẽ tìm được gia hỏa kia, Bối Kha Mạc trong mắt. Lập lòe nguy hiểm quang mang, nếu là có người, động nàng người nhà, nàng sẽ làm người kia biết, đại giới là cái gì, đừng tưởng rằng, nàng là dễ chọc, Tiểu Mạc, ngươi không cần quá kích động, dựa theo ngươi phía trước nói. Phụ thân cùng La Bá Bá hẳn là không có gì sự, Kiều Vũ Tư mất tích. Kiều Phạn Âm cũng thực sốt ruột, chính là sốt ruột cũng không phải biện pháp. Bối Kha Mạc sắc mặt nghiêm túc, ngươi không cần phải xen vào. Ta nhất định sẽ tìm được người kia ra hỏa, ở chính mình yêu cầu cứu người. Ngộ hại phía trước, Bối Kha Mạc ở trong lòng, âm thầm bổ thượng này một câu. Trở lại cục cảnh sát lúc sau, Bối Kha Mạc bắt đầu. Đại diện tích giả thiết, Lâm Ngọc Thiến cùng Tạ Phong Kỳ Hạ, có rất nhiều cửa hàng, dựa theo phía trước hung thủ lựa chọn quy luật, hẳn là lượng người nhiều nhất cửa hàng, lượng người nhiều cửa hàng, cái nào sẽ là cuối cùng hiện trường vụ án, cũng thật không tốt nói. Bối Kha Mạc cắn một chi trung tính bút, tự hỏi hung thủ lúc này, sẽ tưởng chút cái gì, Tôn Sách cầm cà phê tiến vào. Liền nhìn đến Bối Kha Mạc cắn bút, đại tiểu thư, ăn trung tính bút cũng không phải là hảo lựa chọn, ngươi nếu là đói bụng, ta gọi điện thoại kêu cơm hộp, hoặc là ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi đi mua, thời gian này, hẳn là còn có rất nhiều địa phương, không có đóng cửa, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chính mình danh sách, hừng đông thời điểm, Bối Kha Mạc cuối cùng là... Bài tra không sai biệt là money kết quả điện thoại, lại một lần vang lên, cả kinh Bối Kha Mạc thiếu chút nữa. Đối bên người Tôn Sách động thủ, Tôn Sách hoảng sợ, nửa cái mạng đều bị dọa không có. Ta chỉ là muốn tiếp cái điện thoại mà thôi, Bối Kha Mạc hít sâu một hơi. Làm chính mình bình tĩnh lại, ngượng ngùng, tinh thần có chút quá mức khẩn trương. Trời đã sáng ta cũng chưa phát hiện. Sớm như vậy liền có điện thoại, nhất định là thực nghiêm trọng sự, điện thoại nội dung là cái gì? Tôn Sách buông điện thoại, lập tức mặc vào áo khoác, Lâm Ngọc Thiến đã chết, Lục Tiểu Vũ còn ở trong mộng. Mơ mơ màng màng bị Tiểu Vương, kéo đến trên xe, chạy tới hiện trường vụ án. Hết chương.